Tận thế nhạc viên, chương 1099, thùng đen thao tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như là hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhân ngẫu sư gần như hài lòng nằm lại gối dựa trên. Còn nhắm mắt lại, đoàn kia nước bọt khăn đã thành nhăn nhăn nhúm nhúm một đầu. Thắt ở cổ của hắn kết cùng xương quai xanh trong lúc đó. Lộ ra cái cổ làn da là như thế tái nhợt. Thậm chí ẩn ẩn có thể trông thấy tia sợi xanh mạch. Đen nhánh cùng tiết trắng xung kích quá mức nồng đậm. Làm cho người ta liếc nhìn lại lúc. Thậm chí sẽ cho là hắn thể nội không còn sót lại một giọt máu. Tự sát, Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tựa hồ cảm thấy hai chữ này bản thân đều có thể cười chi cực. Chờ một chút, tại nàng nói tiếp ra cái gì khó lường mà nói trước đó. Bohemian nhanh lên giành trước một bước cắt đứt lời đầu của nàng. Đem Lâm Tam Tửu kéo đến phía sau mình. Nhớ nàng từng tại thập nhị giới cùng ý thức lực trong tinh không kiêu ngạo ương ngạnh. Làm theo ý mình, chỗ nào ngờ tới chính mình lại còn có ngày hôm nay. Cùng cái lão mụ tử đồng dạng chiếu cố người. Mang theo vài phần biệt khuất, nàng sầu mi khổ kiểm hỏi. Cái này thông quan nhiệm vụ là có ý gì? Có phải hay không chỉ cần ta đem nàng đầu óc mở ra, liền có thể lập tức theo phó bản trong đi ra. Nàng thử tự sát một lần, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nhìn Bohemian tính tình không nhỏ, thời khắc tất yếu đầu óc xoay chuyển lại không chậm. Tự sát là một cái hành vi, cũng không bao hàm kết quả. Hướng cổ tay trên xẹt một đao cũng coi như tự sát nha. Về phần chết hay không, cái này sao? Thông quan nhiệm vụ, định nghĩa, cùng các ngươi dĩ vãng tiếp xúc khác biệt. Làm ta từ đầu nói lên đi. Những lời này đánh gãy nàng mặc sức tưởng tượng. Nhân ngẫu sư bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần về sau. Hết thảy nói chuyện nhiệm vụ đều giao cho cái kia khối lập phương mặt người chủ trì. Thân là cái này phó bản chủ nhân. Hắn tựa hồ đối với một đoàn người động tĩnh cùng tình huống liền rốt cuộc không quan tâm. Ngoại trừ cái này không biết tại sao sẽ xuất hiện ở đây phó bản bên ngoài. Khối lập phương mặt người chủ trì dùng một đôi khối lập phương mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói, còn lại ba vị người chơi đều cần theo đông đảo lựa chọn bên trong. Lựa chọn một cái chủ đề mô phỏng trò chơi. Một cái duy nhất có thể đứng xem đề các. Lúc này cũng có thể theo ý thức lực kiềm chế hạ thở một ngụm rồi. Nó tựa hồ cuối cùng ý thức được nhân ngẫu sư là không thể hấp thu người. Sâu kín phù trong chốc lát. Hướng mặt đất bên cạnh thượng một nằm sấp. Kia một chỗ ô vuông lập tức như là tăng thêm một tầng mosaic tựa như bắt đầu mơ hồ. Tại chủ đề mô phỏng trò chơi tiến hành quá trình bên trong. Các người chơi cần không ngừng mà tìm cơ hội áp dụng các ngươi thông quan nhiệm vụ. Nói cách khác, tại cái này phó bản bên trong. Theo đuổi cũng không phải là thông quan nhiệm vụ kết quả, mà là tiến hành thông quan nhiệm vụ quá trình, thẳng đến ngươi thông quan nhiệm vụ mục tiêu đã đạt thành. Không thể lại tiếp tục tiến hành xuống một lần. Tỷ như nói, tự sát người cuối cùng đem chính mình giết chết. Tất nhiên người chết không thể tiếp tục tự sát. Chỉ có đây mới là một cái duy nhất không cần lại tiếp tục tiến hành thông quan nhiệm vụ điều kiện. Bohemian mặt đều nhăn thành một đoàn. Lời nói được lẽ thẳng khí hùng đường hoàng. Phiên dịch một chút, không phải liền là lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào kết thúc trò chơi. Sao? Cùng bình thường, thông quan nhiệm vụ, định nghĩa khác biệt. Coi như ngươi đạt thành thông quan nhiệm vụ muốn cầu kết quả, cũng là không thể thông quan. Tựa như nhìn thấu nàng tâm tư đồng dạng, khối lập phương mặt cười híp mắt nói. Vậy tại sao sẽ xưng là thông quan nhiệm vụ đâu? Bác sĩ mèo rất có phong độ địa chất nghi nói. Bình thường thông quan nội dung nhiệm vụ là kết thúc trò chơi tính quyết định điều kiện. Nơi này thông quan nội dung nhiệm vụ là kết thúc trò chơi tiền đề tính điều kiện. Khối lập phương mặt người chủ trì nói đến chỗ này. Vỗ chỉnh tề hai cánh tay. Ngoại trừ thỏa mãn tiền đề tính điều kiện bên ngoài. Muốn kết thúc phó bản. Tất nhiên còn phải xem ngươi là có hay không có thể thắng được trò chơi. Còn thỉnh đại gia cố gắng ở trong game sáng tạo cơ hội. Không ngừng áp dụng nội dung nhiệm vụ đi. Nói cách khác, Nàng muốn chỉ ít hoàn thành hai cái mục tiêu mới có thể ra đi. Một là không ngừng nếm thử cho Lâm Tam Tửu mở đầu. Hai là thắng được trò chơi. Bohemian nhìn thoáng qua việc không liên quan đến mình đề các. Cũng rất muốn hóa thành một bãi tan xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Cụ thể quy tắc trò chơi. Đó là đương nhiên là xem ngươi lựa chọn cái gì chủ đề trò chơi. Khối lập phương mặt người chủ trì cười nói. Cần thiết phải chú ý chính là. Trong trò chơi tính tạm thời thất bại. Mất điểm. Đều sẽ tạo thành. Thoát y. Mà thoát y quá nhiều lại sẽ dẫn đến thua trận trò chơi. Thỉnh nhất định vạn phần cẩn thận. Hả. Bohemian cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Thật. Thật muốn cởi quần áo. Nàng không khỏi liếc qua tựa hồ ngay tại ngủ say nhân ngẫu sư. Lắp bắp hỏi, ta còn có thể nhiều mặc mấy món. Bất quá bác sĩ mèo, theo các loại trên ý nghĩa tới nói đều vẫn luôn ở vào chạy trần chuồng trạng thái hồ miêu miêu. Rụt rè gật gật đầu, ta không có quần áo có thể cởi. Lâm Tam Tửu giật giật trên người lẻ loi trơ trọi một cái công chữ sau lưng. Vẫn là mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ta không có gì đáng sợ. Ta sợ. Ta không nghĩ đau mắt hột. Từ đầu đến cuối nhắm mắt lại nhân ngẫu sư. Bất thình lình mở miệng. Trong giọng nói tất cả đều là băng thứ. Tại quy tắc trò chơi giới thiệu xong trước đó. Ai lại nói tiếp. Ta liền sửa đổi ai thông quan nhiệm vụ. Biết rõ núi có hổ. Khuynh hướng hổ núi đi dũng sĩ. Liền đứng tại Bohemian bên cạnh. Nhiệm vụ của ta vốn là đã là tự sát. Ta còn có cái gì có thể lo lắng sao? Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay. Lạnh lùng nói. Ta có thể đem ngươi thông quan nhiệm vụ đổi thành đốt lâu. Ngươi dám. Ta tuyệt sẽ không làm tổn thương chuyện của bọn nó. Nàng liền giống bị đạp cái đuôi. Đằng bật lên tới. Vậy liền đem ngươi mặt trên động khép lại. Lâm Tam Tửu một mặt phẫn nộ. Nhịn lại nhịn. Cuối cùng vẫn đem. Động. Nhắm lại. Bohemian cùng bác sĩ mèo liếc nhau một cái. Nghe ý tứ, tựa hồ nhân ngẫu sư. Đại nhân, cứ việc nàng vẫn là tăng thêm đại nhân hai chữ. Đối thế giới này hiểu rất rõ. Hắn biết đốt lâu so tính mệnh uy hiếp càng hữu dụng. Kỳ thật ta còn có một chút hồ đồ. Bác sĩ mèo thở dài. Kiến trúc vì sao lại là chân lý? Vì sao lại sinh ra bào tử? Chế tạo người hầu, ta đều không rõ. Nhân ngẫu sư khẳng định là rõ ràng, nhưng hắn nằm tại trên ghế salon dài hai mắt nhắm nghiền. Hiển nhiên không có một chút dự định chia sẻ dáng vẻ. Nói đến đều do Lâm Tam Tửu, cùng chó dại làm bằng hữu. Hạ chàng nhưng còn không phải là chịu cắn sao. Bohemian cũng đi theo mèo con cùng nhau thở dài, hướng người chủ trì khoát khoát tay, ra hiệu hắn tiếp tục hướng xuống giới thiệu. Ta đề nghị các ngươi không ngại trước thử chơi một ván. Khối lập phương nóng mặt tình nói. Đang chơi quá trình bên trong. Liền có thể nắm giữ quy tắc. Tại Bohemian đề không nổi sức lực gật gật đầu về sau. Người chủ trì thật cao hứng vung tay lên. Theo đại địa bên trên liền nhanh chóng dâng lên chỉ ít 10 cái ô vuông hình dạng bóng đen. Một đường phù vào giữa không trung. Hóa thành một loạt dương lớn tựa như hình lập phương dừng lại. Thỉnh người chơi hai đi tới. Bác sĩ mèo bất an vẫy vẫy đuôi. Đến gần mấy bước, mỗi cái hình lập phương bên trong đều chứa một cái chủ đề trò chơi. Người chủ trì đưa tay ra hiệu một chút trái khởi cái thứ nhất. Nó bao hàm chủ đề nội dung. Sẽ biểu hiện tại hình lập phương bên ngoài. Mời xem, ba đôi con mắt cùng một đoàn hỗn độn đồng thời dơ lên. Hình lập phương tường ngoài thượng oánh oánh sáng lên một hàng chữ. Hàng không vũ trụ vật liệu nghiên cứu phát minh. Bác sĩ mèo lập tức đem đầu lắc thành một đoàn hư ảnh. Người chủ trì cười nói. Đừng vội, chờ ba cái lựa chọn đều đi ra về sau. Ngươi lại tiến hành lựa chọn đi. Cái thứ hai sáng lên chủ đề nội dung. Lại không phải bên trái cái thứ hai hình lập phương. Cái thứ ba sáng lên chủ đề trò chơi. Cùng trước hai cái dương căn bản không sát bên, cơ hồ là một đầu một đuôi, theo thứ tự là, chữa bệnh y dược, cùng, bạch nghiên cứu ma pháp, đây quả thực là tặng không cho bác sĩ mèo lựa chọn sao? mời ngươi nhảy vào cái này hình lập phương trong dương. Làm mèo con quả nhiên chọn tốt chữa bệnh chủ đề trò chơi về sau. Người chủ trì phân phó một tiếng. Nó cong người lên thể. Đang muốn hướng phía trước nhảy. Người chủ trì chợt đứng lên một cái hình hộp chữ nhật ngón tay. Bất quá tại đi vào trước đó. Ta cần nhắc nhở một chút. Tại phó bản trước khi bắt đầu. Hết thảy hình lập phương đều rời đi bọn chúng vốn dĩ vị trí. Là tụ tập cùng một chỗ thuận tiện các ngươi chọn lựa. Có ý tứ gì đâu rồi. Nói cách khác, tại các ngươi lựa chọn xong trò chơi. Tiến vào hình lập phương về sau. Cái này hình lập phương liền sẽ mang theo các ngươi xuất hiện tại vốn dĩ nó nên xuất hiện vị trí bên trên. Tỷ như nói, bản đồ góc trái trên cùng. Hai người một mèo đều nhẹ gật đầu. Không ai há mồm, các ngươi có thể sẽ hỏi. Đổi được bản đồ góc trái trên cùng thì thế nào? Kia quan hệ cũng lớn. Người chủ trì chậm rãi nói. Hết thảy hình lập phương đều là một cái tiếp một cái nối liền. Cuối cùng đều là dẫn hướng chính giữa địa đồ. Chính giữa địa đồ, rõ ràng chỉ là một chiếc ghế sofa. Cùng một cái nhắm mắt dưỡng thần người. Nhưng là từ cảm giác đi lên nói. Quả thực tựa như là một mảnh thâm bất khả chắc lỗ đen vực sâu. Tùy thời có thể đem bọn họ một hơi nuốt vào. Cho nên đồ trung tâm, cũng chính là các ngươi muốn tranh thủ đến trung điểm. Người chủ trì nói đến chỗ này. Một phái cao hứng, ngay từ đầu rút chúng cách trung điểm gần cái dương. Tự nhiên là chiếm rất đại tiện nghi. Bằng không mà nói, liền phải một cái trò chơi chơi qua đi. Thẳng đến điểm cuối mới thôi. Tất nhiên, ở giữa trong quá trình đừng quên nếm thử thông quan nhiệm vụ. Một hồi ta lại cẩn thận giới thiệu, thì ra chính là muốn chủ động tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình đưa vào hổ khẩu thôi. Bohemian nhẹ gật đầu, nhân ngẫu sư luôn luôn có chó dại chi danh, mà chó dại đều là không có gì kiên nhẫn. Hắn đã nguyện ý làm như vậy một cái phức tạp phó bản ra tới. Có lẽ đơn thuần chính là vì hành hạ bọn họ tìm niềm vui. Chỉ cần chính hắn không dưới trận chế tạo người dối. Nàng cảm thấy chính mình liền còn có sinh tồn hy vọng. Về phần Lâm Tam Tửu làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi. Câu nói kia nói thế nào? Thứ đồ gì đại nạn lâm đầu từng người bay? Tốt, hiện tại mời ngươi nhảy đi. Người chủ trì vung tay lên. Để chúng ta nhìn xem cái này hình lập phương vị trí. Mèo con thân ảnh tại sắp đụng vào hình lập phương mặt ngoài thời điểm. Mét màu trắng vách tường liền bỗng nhiên giống mặt hồ đồng dạng đẩy ra gợn sóng. Nhẹ nhàng thôn nạp bóng dáng của nó. Gợn sóng nước lại ngay sau đó khép lại. Đang hút vào người chơi về sau. Hình lập phương bỗng dưng hướng không trung một lít. Vội vàng hướng phương xa bay ra ngoài. Tại hai người cùng một cái phó bản nhìn chăm chú. Chứa bác sĩ mèo hình lập phương. Chính hảo hảo đứng tại ghế salon dài trước. Đem nhân ngẫu sư ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. À, quá may mắn. Một chọn liền chọn chúng trung điểm cái dương. Người chủ trì diễn kỹ cũng là chỉnh tề. Giả phải gọi người không dám lấy lòng. Ở vào trung điểm hình lập phương bị chọn đi. Kế tiếp các người phải cố gắng lên. Chúc các ngươi tận lực tuyển ra cách trung điểm gần cái dương. Liền chân lý ngu ích đều nhìn ra không được bình thường. Các ngươi này hoàn toàn là thùng đen thao tác. Đem bác sĩ mèo còn trở về. Bohemian lại trường trường thở dài một hơi. Nàng vội vàng giữ chặt Lâm Tam Tửu. Thấp giọng khuyên một câu. Bác sĩ mèo có thể sớm một chút rời đi phó bản còn không tốt sao? Lại ngẩng đầu hướng người chủ trì hỏi. Kế tiếp là ai? Thỉnh người chơi đi lên. Bohemian nuốt nước miếng một cái. Nàng dừng bước lại thời điểm. Ba cái hình lập phương theo thứ tự ở trước mắt nàng sáng lên. Tấu chương xong, cách chương.